Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, giết lẫn nhau. Một phen khiển trách, để cho không thiếu tướng sĩ sắc mặt mắc cờ đỏ bừng. Quay lại, trên trăm đầu màu đen cự lang, toàn bộ đều là đế cảnh tu vi, trong đó dẫn đầu sói lớn màu trắng. Cao đến 3 mét, khỏe mạnh thân thể dài đến 7 đến 8 mét, nanh vuốt sắc bén, lạnh như băng con ngươi, lộ ra sát cơ lạnh như băng. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, nói, đại đội thứ nhất bước ra khỏi hàng, những người còn lại đốc chiến, chung quanh những cái kia tướng sĩ, toàn bộ lui về phía sau mấy trăm mét, cách xa vòng chiến, còn thừa lại 1.000 tên chiến sĩ. Giờ phút này toàn bộ đứng ở Hạ Vũ sau lưng, liền bọn họ đại đội trưởng cũng không sợ, đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ những thứ này làm lính sợ cái gì? Hạ Vũ lạnh lùng nói, trước mặt bất quá hơn 100 đầu súc sinh, chúng ta 1.000 người, hoàn toàn có thể nghiền ép chiến đấu, giết, giết, 1.000 người rút ra chiến đao, xung phong đi qua, bất quá trận hình. Ngay tức thì rối loạn, Hạ Vũ cau mày, không lên tiếng điều khiển, bởi vì bây giờ là trận chiến đầu tiên, tinh thần rất là trọng yếu, chỉ cần tinh thần đề lên, trước đánh thắng một trận, những thứ khác, sau này lại uốn nắn, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ, Hạ Vũ một người một ngựa, dẫn đầu hướng đầu kia sói lớn màu trắng lướt đi. Hua thực quyền cương mãnh vô cùng, sói trắng trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên vậy nhìn ra Hạ Vũ là đội quân này đầu lĩnh. Hắn trực tiếp đánh tới, dương ra miệng to như chậu máu. Kết quả Hạ Vũ một quyền đánh ra, cơ sở lực lượng ước chừng cao đến hơn 1.500 tấn. Vô cùng kinh khủng, một quyền đánh ra, sói trắng bay rớt ra ngoài. Kêu gào không ngừng, ngay sau đó, Hạ Vũ quyền thứ hai, người cương quyền phát động, chiến lực tăng lên gấp bội, một quyền đánh ra, cao đến 7 triệu cân, trực tiếp để cho sói trắng óc vỡ ra, hoàn toàn chết vảnh lên, mất đi thủ lãnh chỉ huy, bầy sói xuất hiện hỗn loạn, bị đại đội thứ nhất các tướng sĩ bao vây, gặp phải một phương diện tàn sát. Trận chiến này, trên bản chất không có bất kỳ huyền niệm gì. Đại đội thứ nhất hơn 1.000 người, thấp nhất đều là đế cảnh tu vi. Thực lực toàn lực bùng nổ, bất quá trăm đầu hắc lang, tự nhiên gặp phải tàn sát. Bên cạnh, những cái kia tướng sĩ nhìn ánh mắt nóng như lửa. Biết đây có thể đều là chiến công à. Hạ Vũ thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, lôi sói trắng thi thể. Trở lại trên chiến trường, nhìn những cái kia mừng rỡ tướng sĩ, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía nhị đội trưởng, nói, nhị đội trưởng, ngươi đi ra, sau này phụ trách ghi chép mỗi một vị chiến sĩ công trận. Được, nhị đội trưởng chọn 10 người, đi ra, nhanh chóng ghi danh, Hạ Vũ nhìn một chút, đem ghi chép thu, ngưng tiếng nói, đem tất cả yêu thú đầu chặt xuống. Làm bằng chứng, chung quanh những cái kia tướng sĩ, rút ra chiến đao, đem từng cái yêu thú đầu lâu chặt xuống, dùng trang bị không gian thu, những thứ yêu thú này thân thể, vậy cả người là bảo, Hạ Vũ để cho người thu vào, cùng nhiệm vụ kết thúc, đem những thứ yêu thú này thi thể bán đi, đổi thành tài nguyên cho những thứ này các tướng sĩ mua chút đan dược tu luyện. Nơi này, Hạ Vũ nói, các vị thấy chưa, đại đội thứ nhất mới vừa rồi chiến quả, hơn 100 con yêu thú ngay tức thì bị tàn sát, lại tới mấy lần, đủ không ít người thăng quan phát tài, chúng ta toàn nghe Vũ ca, những người khác không khỏi, nói, Mẫu Lệ ở bên cạnh, nhìn không khỏi một hồi nóng mắt, bất quá không nói bậy bạ, dưới mắt để cho Hạ Vũ dẫn đội là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó phân phối chiến công, tuyệt đối có hắn cái này binh đoàn trưởng một phần. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, binh đoàn thứ nhất 10 đại đội, hiện tại chia 10 đội săn bắt, mở ra tìm kiếm yêu thú, nhất luật giết không tha, gặp phải nguy cơ liền thả tín hiệu, ở vùng lân cận cũng có thể khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Cái khác đại đội trưởng, trước mắt sáng lên, hiển nhiên biết như vậy mới là tốt nhất, như vậy mỗi một đại đội trưởng cũng không biết lười biếng, cũng sẽ gắng sức chém chết yêu thú, lập chiến công. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hiện tại hòa thượng hơn thịt thiếu, từ đại đội thứ nhất tàn sát 100 con yêu thú sau đó. Tất cả mọi người đều không phải người ngu, rõ ràng hiện tại hòa thượng hơn thịt thiếu, yêu thú cứ như vậy nhiều, đều là chiến công, ngươi muốn hắn không muốn, hắn muốn ngươi không muốn. Liền cái này hai cái lựa chọn, cho nên tách ra đi săn giết mới là tốt nhất biện pháp. Hạ Vũ dặn dò nói, chú ý tự thân an toàn, không nên xuất hiện quá lớn thương vong. Cái khác tất cả đại đội trưởng dẫn quen thuộc tiến vào bên cạnh trong rừng rậm, mở ra tìm kiếm, không bao lâu cũng không ngừng truyền tới tiếng thú gào, còn có các chiến sĩ gầm thét gắng sức tiếng chém giết. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn về phía sau lưng mình đại đội thứ nhất, 1000 tên chiến sĩ, còn có mẫu lệ ở bên cạnh. Hạ Vũ gật đầu, lên đường, báo cáo, trước mặt xuất hiện ma vân hắc bầy báo, ước chừng hơn 800 đầu. Trước mặt một vị gầy gò chiến sĩ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Đây có thể tất cả đều là chiến công à? Hạ Vũ lườm mắt, khiển trách, chớ bị chiến công xông lên đầu óc mê muội. Chúng ta liền 1000 người, đối với 800 con yêu thú, thắng bại đều là 5 năm mở. Yêu thú không sợ chết, chúng ta coi như có thể thắng, cuối cùng cũng là thương vong thảm trọng. À, người kia làm à? Chung quanh tướng sĩ, tất cả đều là bối rối. Chẳng ngờ trắng trắng thả qua những chiến công này. Hạ Vũ tức giận nói, liên lạc thứ hai đại đội, thứ ba đại đội, phối hợp chúng ta công kích, đến lúc đó chiến công chia đều, ai giết ma vân hắc báo coi như của người đó. Vậy cũng được, đều là huynh đệ nhà mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta liền cái này đi thông báo. Vừa nói, tên kia gầy gò chiến sĩ sử dụng đưa tin thủy tinh, thông báo thứ hai đại đội và thứ ba đại đội tướng sĩ. Bên kia nghe nói có chiến công, hơn nữa còn là Hạ Vũ thông báo, lập tức gấp rút tiếp viện bao vây. Hạ Vũ gặp người tập trung đông đủ sau đó, núp ở bên trong rừng rậm, nhìn cách đó không xa một cái dưới thác nước hình thành tiểu hồ bạc, nằm tất cả nghỉ ngơi ma vân hắc báo. Hạ Vũ phóng lên cao, đỉnh đầu hiện lên đại đạo xiềng xích, chỉ có một cái, giống như một cái bạch ngọc, tản ra ấm và khí tức, là Hạ gia thanh hư quyết có 102 đại đạo ký hiệu. Ngay tức thì mở ra đánh giết, đem ngủ say 7-8 đầu mây đen báo, trực tiếp cho đánh giết. Cùng trong chốc lát, hơn 1000 tên chiến sĩ gào khóc xông lên, cũng muốn giết ma vân hắc báo, lập chiến công. Tốt thăng quan phát tài, nhất thời, hơn 1000 tên chiến sĩ, để cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm. Một vòng tập kích, trực tiếp cho ma vân hắc báo bên này, tạo thành thương vong khổng lồ. Ngay tức thì liền giết chết 1/3 ma vân hắc báo. Hơn nữa còn liều mạng đi lên sông lên, ma vân hắc báo bên này, cũng là tức giận vô cùng. Xuất hiện hàng loạt tu sĩ. Hơn nữa bên này còn xuất hiện hàng loạt thương vong, một đầu trường sinh cảnh đại viên mãn thực lực hắc báo, nguyên cái đầu lô đều là trắng, gầm thét thét dài, lại có thể nghiêng đầu mà chạy, hắn lại có thể dẫn toàn bộ tộc quân chạy. Hạ Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm, bất quá may thứ hai đại đội và thứ ba đại đội đang ở phụ cận mai phục, hôm nay cái này từng cái chiến công muốn chạy. Bọn họ những người này há có thể nguyện ý kêu gào khóc xông lên, săn giết Ma Vân Hắc Báo. Bất quá nửa giờ, hơn 800 đầu Ma Vân Hắc Bầy Báo bị tàn sát không còn một mống, mùi máu tanh ngất trời. Tất cả chiến sĩ trong mắt còn mang theo vẻ kích động. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chung quanh máu chảy thành sông cảnh tượng, hơi biến sắc mặt, quát lên, đem tất cả Ma Vân Hắc Báo đầu chặt xuống, thi thể vậy mang đi, mau. À, là, những cái kia các tướng sĩ không hiểu, có thể là nhanh quét dọn chiến trường. Hạ Vũ hạ lệnh núp ở chung quanh, không có mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Không bao lâu, mặt đất run rẩy thanh âm càng ngày càng gần, khói báo động cuồn cuộn, khắp nơi là thú hống, thú triều. Hạ Vũ ở phía trên thác nước bên trong ẩn núp, nhìn phía dưới, bốn phương tám hướng mà yêu thú tới, ít nhất mấy ngàn đầu, mỗi cái chủng tộc đều có, đi tới vùng lân cận gầm thét, hiển nhiên, đều là ngửi được ngất trời mùi máu tanh, muốn tới bên này sửa mái nhà dột. Kết quả phát hiện, trừ đầy đất máu tươi, gì đều không còn dư lại, mà yêu thú trời xanh tính tàn bạo, chiếm đoạt loài người có thể tăng trưởng tu vi, chiếm đoạt đồng loại cũng có thể. Dưới mắt, mấy ngàn con yêu thú, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lẫn nhau mỗi cái chủng tộc không cùng, cộng thêm tánh tình tàn bạo, có thể sống chung hòa bình, đó mới là kỳ tích. Nơi này, một ít nhỏ hỗn loạn, rất nhanh liền xuất hiện, một đầu ba mắt ma sói, có đế cảnh đỉnh cấp thực lực, đối với năm màu nai mở ra công kích, chó sói tính như vậy, trời xanh chính là có đi săn tính cách, đối với nai cái này đủ loại loại, có loại thiên nhiên khinh thị, cho rằng bên này là thượng thiên cho bọn họ an bài thức ăn. Cho nên, hai người trực tiếp khai chiến. Ảnh hưởng đến chung quanh yêu thú, nhất thời tình cảnh loạn thành một nồi cháo. Hàng loạt yêu thú giống giận, đối với chung quanh yêu thú mở ra công kích, ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng. Núp trong bóng tối các tướng sĩ, có cũng bị liên lụy, vội vàng rút lui, mấy ngàn con yêu thú tụ tập ở chung với nhau đại chiến. Thật là náo nhiệt vô cùng. Hạ Vũ trong bóng tối lạnh lùng nhìn, lẩm bẩm nói, tặng không chiến công à, không muốn trắng không muốn, truyền lệnh xuống, cùng mệnh lệnh ta. Chung quanh ẩn núp gầy gò chiến sĩ, cầm ra truyền tin thủy tinh, dặn dò âm thầm tướng sĩ chờ đợi mệnh lệnh. Chàng này hỗn loạn, ước chừng kéo dài một ngày thời gian, đến đêm khuya mới tính yên tĩnh, kết quả lưu lại hàng loạt thú thân thể, rất nhiều yêu thú hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình, chiếm đoạt người chiến bại thi thể, mượn này tăng trưởng mình thực lực. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, bốn phương tám hướng hiện lên hàng loạt giáp trắng chiến sĩ, điên cuồng tấn công còn sót lại mấy trăm con yêu thú. Hơn nữa những thứ yêu thú này, trải qua đại chiến, thể lực hao hết, trên mình lại là vết thương chồng chất. Đó là những thứ này, trong mắt chỉ có chiến công các tướng sĩ đối thủ. Không tới hai tiếng, liền kết thúc chiến đấu. Hạ Vũ xuất hiện giữa sân, nhìn máu tanh một mặt. Bên cạnh, nhị đội trưởng lúng túng nói, yêu thú này giết lẫn nhau, chiến công sao coi là à? Dĩ nhiên cũng coi là ở trên đầu chúng ta, là chúng ta thiết kế, đưa tới thú triều, đưa tới đại chiến. Từ đó chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi, hơn nữa dẫn quân tác chiến, phải chú trọng mưu lược. Cái này bút công lao sĩ quan cầm đầu, sau đó chiến công mỗi tên chiến sĩ đều có phần. Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt, nói thẳng ra phân phối phương án. Trên danh nghĩa là bọn họ những thứ này đại đội trưởng, sắp đặt cuộc chiến đấu này, yêu thú tự tàn kế hoạch, cho nên nói là bọn họ năng lực thể hiện. Nhưng mà săn giết mấy ngàn con yêu thú chiến công, mỗi tên chiến sĩ đều có phần. Như vậy phân phối, mỗi một người đều có chỗ tốt, nhất thời toàn bộ đều hài lòng. Những chiến sĩ kia cửa cũng là mừng rỡ không thôi. lấy làm cho này nhặt không chiến công, không bọn họ phần, khẳng định cũng coi là ở đội bọn họ dài trên đầu. Hạ Vũ như thế nói, không thể nghi ngờ bọn họ cũng có thể ăn miếng thịt. Vì thế, báo láo công trận, những thứ này ở tiên linh quân bên trong, quá thường gặp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không coi là báo láo. Dẫu sao chàng này thú triều chủ đạo, chính là Hạ Vũ bọn họ săn giết ma vân hắc báo. Từ đó đưa tới thú triều, yêu thú giết lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.